Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, 4, chương 1437, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, 4, mấy thứ này, không ai so nàng cũng có thể hội, có đôi khi Đan Bảo hội hỏi nàng, lão đại, làm con rối, là cái gì cảm giác, Trọng Quỳ bình thường đều là cười trả lời, kỳ thực chính là rất ít hội cảm giác được trên người đau. Còn có, liền tính cảm giác lại bi thương khổ sở, cũng không có nước mắt chảy ra, còn có đâu. Đan Bảo rất hiếu kỳ, nàng nhưng là cái chăm học hảo hỏi ngoan cục cưng. Còn có Trọng Quỳ trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng. Con rối sẽ không nằm mơ, Đan Bảo hơi hơi há to miệng ba. Thiên tròn tròn đầu. Không hiểu nói, sẽ không nằm mơ, kia ngủ sau là cái gì cảm giác, nghiêm cẩn mà nói, kỳ thực con rối không cần thiết cái gì giấc ngủ, a. Đan Bảo càng khó hiểu, không cần thiết giấc ngủ, nhưng là mỗi ngày buổi tối, đều xem đến lão đại ngủ a, chính là ngủ không được, Đan Bảo nhãn tình sáng lên. Nói, Đan Bảo đã biết, có phải không phải cơ huyền thương cái kia chứng thối. Mỗi ngày buổi tối cũng không nhường lão đại ngủ. A, Trọng Quỳ dừng lại bút, khiếp sợ xem hắn, này vật nhỏ kết quả biết chút gì đó. Đan Bảo nghĩa chính lời nói. Đan Bảo thấy được, hắn đè nặng lão đại, còn cắn lão đại, đem lão đại quần áo đều tê nát, còn không làm cho nàng có cơ hội nói xong. Trọng Quỳ lập tức tác nhất trói trống rỗng thư từ đến Đan Bảo trong miệng. Răng rắc, Đan Bảo ăn thư từ ăn mùi ngon, mắt to vụt sáng xem Trọng Quỳ nói, thật sự là cái đại phôi đàn, mỗi đêm cũng không nhường lão đại hảo hảo ngủ, đêm nay Đan Bảo nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Ngươi làm sao mà biết được, Trọng Quỳ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, ở linh thú trong không gian, nếu nàng không có chủ động ý thức, bên trong linh thú là không có khả năng nhìn đến cái gì. Cũng không có khả năng nghe được hoặc là cảm giác đến cái gì a. Thông thường đến lúc tối, nhất là cơ huyền thương dây dưa nàng, nàng đều sẽ chủ động đem linh thú không gian che chắn. Đan Bảo nhìn đến, Đan Bảo đắc ý nói. Đan Bảo mỗi ngày buổi tối đều phải đọc sách. Đan Bảo khả thông minh. Nguyên lai này vật nhỏ mỗi ngày buổi tối đều sẽ chạy đến đọc sách sao? Thật sự là... Ngươi còn nhìn thấy gì? Trọng Quỳ không nói gì hỏi. Linh Vương ca ca không nhường Đan Bảo xem. Đan Bảo bĩu môi, nhưng là Đan Bảo biết lão đại mất hứng. Ngươi làm sao mà biết ta mất hứng? Trọng Quỳ quẫn, tuy rằng cơ huyền thương có đôi khi quả thật không có tiết chế. Dây dưa cả đêm, nhưng là hắn, kỹ thuật, cũng không tệ à. Đan Bảo mỗi lần đều nghe đến lão đại bị hắn khi dễ kêu thảm thiết. Đan Bảo đúng lý hợp tình nói, cái kia đại phôi đàn, nếu không là Linh Vương ca ca ngăn đón, Đan Bảo nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Trọng Quỳ mặt đỏ thành mông khỉ, Linh Vương ngăn đón Đan Bảo, thuyết minh Linh Vương cũng biết, Linh Vương là cái quân tử, tuy rằng sẽ không xem, nhưng là, hắn khẳng định có thể nghe được a. Trời ạ, nàng về sau thế nào nhìn thẳng Linh Vương đâu? Hắn không có khi dễ ta, kia cũng không phải kêu thảm thiết, người cũng không nên nói đi ra ngoài, Trọng Quỳ nhỏ giọng nói. Vì sao, Đan Bảo giọng còn rất lớn, Đan Bảo nghe đến lão đại nói không cần không muốn, chịu không nổi, còn khóc đâu, người câm miệng cho ta. Trọng Quỳ nắm bắt mặt nàng, về sau tối rồi về sau, không cho theo linh thú trong không gian chạy đến, Đan Bảo bĩu môi ba. Nhưng là Đan Bảo muốn xem thư a, không đọc sách Đan Bảo hảo nhàm chán a. Vậy đi tàng thư điện xem, bằng không mỗi đêm đều bị hắn biết, điều này cũng rất xấu hổ. Hết chương.